Sát thần Chí Tôn, chương 2809, C2809, Giang Trần giận dữ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại lão tử chỉ có một cháu trai. Ai còn muốn ở chuyện này tìm phiền toái? Lão tử cũng bất cứ giá nào rồi. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ai sợ ai? Cổ Ngọc Thịnh Hội, là cháu của ta vì Yến gia không chịu thua kém. Đan đạo luận bàn đánh cuộc. Cũng là Thanh Tăng dốc hết sức chủ trương thôi động. Những sự tình vì mặt mũi gia tộc này. Ai qua được Yến vạn quân nhất mạch ta? Thời điểm yên ổn, các ngươi là nói mạnh miệng nhất. Thời điểm gia tộc cần các ngươi. Sao cả đám đều co đầu rút cổ? Lão tử không muốn chỉ ra cái xấu của các ngươi. Nhưng trên sinh nhật Yến hội của Hạ Hầu gia tộc, cái gọi là thiên tài, biểu hiện như thế nào? Hỏa khí của Yến vạn quân đã bị câu lên. Những năm này, Yến vạn quân hắn vì lợi ích gia tộc, hy sinh bao nhiêu, gia tộc lại có mấy người đối với mạch hắn sinh lòng cảm kích. Có thể nói, một cái cũng không có. Cho nên, Yến vạn quân nổi giận, cũng có thể lý giải. Sắc mặt của Yến gia tộc trưởng cũng trầm xuống. Những lời khác có thể nói. Nếu nói vạn quân trưởng lão có tư tâm, lời này ta làm tộc trưởng, cũng không cách nào nhận đồng. Người nào không biết, những năm này vạn quân trưởng lão vì gia tộc hy sinh là lớn nhất. Yến gia tộc trưởng lên tiếng, rất nhiều người đều nhao nhao gật đầu. Đúng vậy, vạn quân trưởng lão hy sinh nhiều như vậy. Các ngươi ngồi nói châm chọc thật sự là không nên. Lần này luận bàn đan đạo, Yến gia chúng ta làm rất đúng. Chẳng lẽ lợi ích của chúng ta không đi tranh sao? Chẳng lẽ chúng ta rõ ràng có thể cầm thứ nhất, lại bởi vì sợ đắc tội người, phải cố ý cầm thứ hai đắc tội thứ ba thì sao? Vậy đi lấy thứ ba, cầm thứ ba cũng đắc tội với người, vậy Yến gia chúng ta liền cố ý kế quấy sao? Loại thế lực lớn như Yến gia chúng ta, nếu như làm chuyện gì cũng trần trần trừ trừ, vậy thì sự tình gì cũng làm không được. Các phương diện cũng tiến hành ngôn từ giao phong nghiêm khắc. Tất cả mọi người an tâm một chút chớ vội. Về sự tình Thiệu Uyên, Yến gia chúng ta phải có một thái độ. Bổn tộc trưởng cảm thấy, Yến gia chúng ta cần thiên tài tuổi trẻ, cần máu mới. Loại thiên tài này, chúng ta không có lý do gì đưa cho Hạ Hầu gia tộc. Nói sau, lần này chúng ta không có tay cầm trong tay Hạ Hầu gia tộc. Không cần phải quá nhân nhượng với bọn họ. Đây là ý kiến của Yến gia tộc trưởng. Tộc trưởng nói không sai. Nếu như mỗi lần Hạ Hầu gia tộc ra yêu cầu, chúng ta đều phải đi thỏa mãn. Vậy Yến gia chúng ta còn phát triển thế nào? Đúng, trước kia yêu cầu vô lễ. Đó là bởi vì Yến gia chúng ta đuối lý. Hiện tại, Yến gia chúng ta không có đuối lý. Không cần phải nói gì nghe nấy. Hơn nữa, Hạ Hầu gia tộc nói rõ là muốn làm cho Yến gia chúng ta suy sụp. Thì không cần phải nhân nhượng như vậy. Nếu không mọi người bỏ phiếu biểu quyết, ta ủng hộ biểu quyết. Chúng ta nhiều cao tầng như vậy. Mọi người biểu quyết, số ít phục tùng đa số. Lúc này, Giang Trần lại mỉm cười. Đứng lên, chắp tay nói với Yến gia tộc trưởng. Tộc trưởng đại nhân, cho ta nói vài lời. Có thể chứ, ân. Thiệu Uyên, ngươi là người trong cuộc, ý kiến của ngươi rất trọng yếu. Giang Trần mỉm cười, thần thái thong dong. Tộc trưởng, các vị trưởng lão, tộc lão, ta phải cường điệu một điểm. Thiệu Uyên ta đến Yến gia, chỉ là bởi vì cùng Yến Thanh Tăng Yến huynh mới quen đã thân. Kết xuống giao tình, cũng không phải Thiệu mỗ ta là chó lang thang không nhà để về. Bị các ngươi mang về. Muốn trục xuất liền trục xuất. Ngoài ra, mời các ngươi nhớ kỹ. Ta là Thiệu Uyên, là một người sống sờ sờ. Không phải một kiện hàng hóa. Cũng không phải một thương phẩm. Không phải các ngươi muốn đưa cho ai, thì đưa cho người đó. Chân ở trên người của ta. Nếu như Yến gia các ngươi không chào đón, hiện tại ta có thể ly khai. Nhắm mắt làm ngơ, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ mà thôi. Cuối cùng, vạn nguyên đảo rất lớn, thập đại thần quốc thế lực lớn như mây, Thiệu mỗ ta cũng sẽ không tự coi nhẹ mình, muốn tìm một chỗ dung thân, cũng không phải việc khó. càng không cần làm phiền chư vị thương lượng đưa ta đến cái này, đưa đến cái kia. Nhớ kỹ, ta không phải nô bộc của Yến gia. Giang Trần nhún vai, chỉ những lời này, các ngươi cứ thương lượng a, sau khi có kết quả, ta tự nhiên sẽ lựa chọn. Nói xong, Giang Trần ung dung đứng dậy, đi ra ngoài, hắn đã không muốn tham dự loại thảo luận nhàm chán này. Nếu như không phải vì Hoàng Nhi, hắn nơi nào sẽ có hứng thú ở lại Yến gia. Huống chi, rất nhiều người của Yến gia này còn ngu xuẩn tự đại như thế. Không hiểu thấu như thế. Giang Trần tiêu sái ly khai, lưu lại một bóng lưng cho mọi người. Yến gia tộc trưởng than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Yến Vạn Quân. Yến Vạn Quân ngữ khí đờ đẫn, ta cảm thấy hắn nói rất đúng. Gia tộc có chút ngu xuẩn, thật sự là đầu óc bị cửa kẹp rồi. Các ngươi cho rằng Thiệu Uyên là nô bộc của Yến gia, có thể tùy ý cho các ngươi tặng người. Loại thiên tài như hắn, ở đâu tìm không thấy một miếng cơm ăn. Còn có, lão phu cũng không ngại nhắc nhở mọi người. Tiềm lực của Thiệu Uyên không đơn thuần là đan đạo. Tiềm lực võ đạo của hắn cũng không kém hơn Yến Chân Hòe chút nào. Chỉ là hiện tại các ngươi không có phát giác mà thôi. Yến Vạn Quân nói chuyện, nhấc lên sóng to gió lớn. Thiên phú so với Yến Chân Hòe còn cao. Thiên phú võ đạo của Thiệu Uyên này có khoa trương như vậy sao? Yến gia tộc trưởng sững sờ, giật mình nói, Vạn Quân trưởng lão, người không phải nói đùa chứ? Lão phu dùng nhân cách đảm bảo, thiên phú võ đạo của kẻ này tuyệt đối không thua Yến Chân Hòe. Ngày khác võ đạo thành tựu, sẽ để cho mỗi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm. Ngữ khí của Yến Vạn Quân ngưng trọng, trên mặt có chút hứng thú hết thời. Chuyện vừa hoàn thành. Một, sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về Mỹ Nhân Ngư. Hai, đại boss phản diện, đừng tới đây. Ba, hệ thống xuyên không, Vương Phi muốn lật trời. Bốn, đêm nay có mưa, tốt rồi. Lão phu cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi một chút. Ngày mai sẽ lên đường, tiến về Vân Đà Sơn. Cùng lắm thì chôn xương ở Vân Đà Sơn, cũng coi như có bàn giao đối với liệt tổ liệt tông. Yến Vạn Quân nói xong, cũng đứng lên, bóng lưng già nua đi ra ngoài, lộ ra có chút điều hưu. Đột nhiên, rất nhiều tộc lão của Yến gia trong nội tâm đều dâng lên một hồi bi thương. Yến Vạn Quân đối với gia tộc trung thành như thế, lại rơi vào kết cục như vậy. Cái Yến gia này, đến cùng còn có hy vọng sao? Yến gia tộc trưởng thở dài. Tốt rồi, về sự tình Thiệu Uyên, các ngươi thích biểu quyết thì biểu quyết. Chờ các ngươi biểu quyết ra, ta đoán chừng, Thiệu Uyên cũng ly khai Yến gia rồi. Theo tin tức bổn tộc trưởng lấy được, lúc trước Vĩnh Hằng Thánh Địa Tử Sa Mân Đại Nhân mang Thiệu Uyên đi phủ đệ tư nhân của hắn, lúc ấy liền hướng Thiệu Uyên phát ra lời mời. Chỉ là Thiệu Uyên xuất phát từ lễ phép từ chối nhã nhặn. Cái gì? Hắn thật sự cự tuyệt Vĩnh Hằng Thánh Địa? Yến Vạn Trọng chấn động. Chắc chắn 100. Bất quá, nghe nói Tử Sa Mân Đại Nhân hứa hẹn, lúc nào hắn nghĩ thông suốt, đại môn của Vĩnh Hằng Thánh Địa đều vì hắn rộng mở. Cách chương.